chồng yêu khó chiều. Chương 124, 124, em mời anh ăn cơm nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Noãn Cẩn nhíu mày nhìn người đàn ông đang quỳ gối. Tay cầm hoa tươi, đầu óc cô mơ hồ. Đánh giá gương mặt không tròn không méo kia. Suy nghĩ một lúc lâu cô mới nhận ra đây là một đồng nghiệp ở phòng bên. Tên gì thì cô không nhớ. Nhưng bày trận vầy hơi lớn đấy. Ai không biết còn tưởng rằng là đang cầu hôn. Quả nhiên đã có không ít người nhìn về phía này. Anh đứng lên trước đi. Cô hơi e ngại. Tô Noãn Cẩn, anh thích em. Anh muốn em làm bạn gái anh. Bó hoa được nâng lên. Niềm khao khát trên mặt người đàn ông như tràn ra. Hai má anh ta cũng ửng đỏ. Nghe kỹ thì giọng nói còn có phần run rẩy. Cô lùi về sau một bước. Cười xa cách. Ngại quá. Tôi không thể chấp nhận. Tại sao chứ? Anh nghe nói em không có bạn trai mà. Lẽ nào chỉ vì cô không có bạn trai nên phải chấp nhận anh ta ư? Logic của người này kỳ lạ thật. Tô Noãn Cẩn quyết định không dài dòng với anh ta nữa mà xoay người rời đi. Người đàn ông vội vàng nắm lấy áo cô. Em còn chưa trả lời mà. Tô Noãn Cẩn, chúng ta có thể thử xem sao? Ngại quá, tôi không có hứng thú. Xin anh buông tay ra. Nhưng anh, thật sự rất thích em. Vậy thì tôi phải cảm ơn anh rồi. Tô Noãn Cẩn chưa từng gặp người đàn ông nào não tàn như vậy. Theo lời của chị Ý Nam thì nên kéo người này đi lấp biển mới đúng. Chúng ta có thể làm bạn trước được không? Người đàn ông vẫn cố giãy giụa. Tô Noãn Cẩn càng đi càng nhanh. Gần như chạy vào trong đám người. Cuối cùng cũng thoát khỏi người đàn ông kia. Cô bị đẩy một cái ngã xuống mặt tuyết. Tuyết trên đất không dày. May mà cô mặc nhiều lớp áo nên ngã không đau lắm. Nhưng tay bị chảy ra và có vài vết máu lờ mờ. Tô Noãn Cẩn, gặp mặt cũng đâu cần phải hành lễ lớn như vậy. Tô Noãn Cẩn che lòng bàn tay rồi ngẩng đầu lên. Chị Ý Nam dắt chó chăn cừu đang nhìn cô. Vẻ mặt như thể rất su y gờ xưa y gờ. Con chó chăn cừu còn liếm đầu gối cô. Cô khẽ hừ một tiếng. Cầm túi rồi đứng dậy. Phủi tuyết trên người. Cảm khái hôm nay đúng là xui xẻo. Không hợp đề ra đường. Cô hừ một tiếng rồi không nói chuyện với anh nữa mà đi vòng qua anh. Nhưng lại bị con chó chăn cừu cản đường. Đến chó cũng đối đầu với cô. Noãn Cẩn, nay là Giáng sinh. Em mời anh ăn cơm nhé. Chị Ý Nam ra hiệu. Chó chăn cừu vui vẻ. Ngoan ngoãn ngồi xuống vẫy đuôi. Hôm nay anh mặc áo khoác màu đen. Đeo chiếc khăn quàng cổ màu xanh đen. Đeo đôi găng tay da mà cô mua cho anh vào năm ngoái. Bởi vì chỗ cổ tay có lông nên anh ghét bỏ và nhét trong tủ đồ ấm chứ chưa từng dùng. Cô bật cười. Chị Ý Nam, một nhà tư bản như anh lại muốn người thuộc tầng lớp lao động như tôi mời à, có phải hơi quá đáng rồi không? Anh mời cũng được. Em dẫn đường đi. Quán nào cũng được. Tô Noãn Cẩn nghẹn lời. Phát hiện mình đã ngu ngốc rơi vào bẫy của anh. Cô cảm thấy hơi buồn bực. Cộng thêm người tỏ tình kỳ lạ trước đó khiến trong người cô như có một ngọn lửa. Khó chịu đi tới nhà hàng Ý gần đó. Cách Trương.